Nguyên Nhược Ngữ, chương 35, góc truyện audio.com. Suốt dọc đường, Nhược Ngữ như người trên mây, để mặc Nam Cung Ly nắm tay dẫn về nhà lúc nào không biết. Khi nãy hắn hôn ta, buông rốt cuộc hồn cũng quay lại thân xác, gương mặt thanh tú bỗng dưng đỏ tưng bừng, dường như Nam Cung Ly có mắt sau gáy. Hắn xoay người lại thấy bộ dạng đáng yêu nọ, không khỏi nở nụ cười tươi. Nhược Ngữ nhận ra có người đang nhìn mình cười cười, mặt lại càng đỏ tợn, lúng túng đánh về phía Nam Cung Ly một chưởng, nhưng đối phương không những tránh được mà còn tranh thủ sờ sờ mặt hắn. Không ngờ ngươi đáng yêu vậy, quyết không cùng hắn dây dưa nữa. Nhược Ngữ vội nhanh chân mở cửa, vừa bước vào trong nhà đã thấy một thân ảnh đang ngồi ở ghế. Nhìn kỹ, hắn kinh ngạc không nói nên lời. Bỗng nhiên cả người lập tức rơi vào một gờ ngực ấm áp. Phi Lăng nghe thấy tiếng mở cửa liền quay người lại. Là Tiểu Ngữ, bị Phi Lăng ôm chặt đến nỗi Nhược Ngữ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch bên tai. Xa cách lâu năm mới gặp lại, hắn vươn tay vỗ vỗ lưng đại huynh của mình, nhẹ giọng nói, Phi Lăng. Tiểu Ngữ nghe được tiếng gọi tên mình, thanh âm của Phi Lăng có chút run rẩy. Càng siết chặt con người nhỏ bé vào lòng, vèo, Nhược Ngữ chỉ kịp thấy Nam Cung Ly đột một xuất chiêu. Đồng thời Phi Lăng ôm theo mình xoay người né tránh, dễ dàng thoát khỏi sự công kích. Ai lợi hại nha, Nam Cung Ly hất tóc qua một bên, ánh mắt không ngừng đảo quanh hai người, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đặt tại nơi không. Nên, đạt, tuy rằng đang tán thưởng nhưng giọng điệu không hề che giấu sát khí. Nhược Ngữ ngẩn người chứng kiến cảnh tượng trước mặt, rõ ràng họ không hề quen nhau. Vậy sao vừa gặp liền động thủ, ngạc nhiên hơn nữa là chiêu thức ra rất nhanh, căn bản hắn nhìn không rõ. Nguyên lai, vài năm nay Phi Lăng đã tiến bộ hơn nhiều nhưng vì sao võ công của Nam Cung Ly cũng cao cường vậy a? Hai người này may mà có lương tâm. Đánh nhau cũng không có làm tổn hại đến cái bàn, là cẩn thận a. Nhược Ngữ thở dài. Đánh nhau chắc còn lâu, đi nấu cơm đã, lát sau, Nhược Ngữ bưng cơm về phòng đã thấy bọn họ chuyển địa điểm quyết đấu ra ngoài. Tại sao lại đánh nhau? Hắn nghĩ mãi không thông, khuôn mặt Phi Lăng lộ vẻ nghi hoặc cùng hưng phấn, còn của Nam Cung Ly thì rất nghiêm túc và có cả sát khí. Nhược Ngữ ngồi bên dưới vừa ăn cơm, vừa xem hai người đấu võ tận lực, ngươi một chiêu ta một chưởng. Bay lên hạ xuống hoa cả mắt, giống như muốn đạp tả tơi thằng kia. Cuối cùng, nhịn không được, Nhược Ngữ ngửa cổ lên hỏi. Cái kia rốt cuộc vì sao các ngươi đánh nhau a? Không ai trả lời ta sao thôi. Ta ăn cơm tiếp, từ từ, đúng rồi, vì sao ngươi đánh ta? Đột nhiên Phi Lăng lớn tiếng hỏi, xem chừng đã hồi tỉnh. Nam Cung Ly cũng dừng động tác, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đối phương. Nói, vì sao ngươi bỗng dưng xuất thủ? Không gì cả, chỉ là muốn đánh nhau thôi. Cái gì? Quạ bay quanh đầu, tuy vừa tận lực đánh một trận đã đời như thế nhưng lại nhận được câu trả lời chỉ là muốn đánh nhau thôi. Thực chán nản a, Phi Lăng thở dài, bỏ mặc đối thủ, ngoan ngoãn đi về hướng Nhược Ngữ. Nam Cung Ly cũng ngồi xuống bên cạnh, Nhược Ngữ xới cơm cho bọn họ, ba người cắm cúi ăn cơm. Đúng rồi, Tiểu Ngữ, ngươi còn chưa giới thiệu cho ta biết, đây là Nam Cung Ly, đây là Nguyên Phi Lăng, lại cắm cúi ăn cơm. Nguyên, hắn là như thế nào với ngươi? Nam Cung Ly buông bát, tò mò hỏi, là ca ca ta. Lập tức sắc mặt của Phi Lăng xuất hiện một tia khó coi, xong cũng đủ để con hồ ly nắm được trọng điểm. Hóa ra là ca ca, nhấn mạnh, ta cứ tưởng là Tiêu. Cái gì? Không có gì, mau ăn cơm, Tiểu Ngữ nấu ăn ngon lắm à, đúng không? Ca ca giọng điệu vô cùng khiêu khích, không hiểu vì lý do gì mà con người này đối mình có địch ý, nhưng Phi Lăng cũng cảm giác thập phần bực dọc. Hắn buông bát, cùng nam tử xinh đẹp trước mặt đấu nhãn, cơ hồ tiên đoán được đại chiến sắp xảy ra. Nhược Ngữ bất đắc dĩ cố gắng giải quyết nốt bữa cơm rồi muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Đợi đã, ngươi xem lại bản thân đi, ăn cũng chẳng xong, còn dính cơm ở đây à, Nam Cung Ly sủng nịch giúp Nhược Ngữ lau miệng. trông thái độ rất chi là chăm chú song đôi mắt thì gian thấy rõ. Chuyển hướng nhìn Phi Lăng, cười khẩy, ai, có vẻ ca ca ta đã bị con hồ ly chọc giận thật rồi. Vẫn là nên mau chóng rời đi thôi. Ngày kế tiếp, lại phiền phức, sau lưng Nhược Ngữ mọc thêm một cái đuôi nữa. Phi Lăng, sao ngươi tìm được tới đây? Là do tình cờ gặp Tiêu đại ca. Hắn rất lo lắng cho ngươi nên bảo ta đến. Phi Lăng nở nụ sáng lạn như ánh mặt trời làm các bà. Các chị thôn nữ đang chiêm ngưỡng đỏ mặt không ngừng. Nhược Ngữ vỗ trán thở dài. Đúng vậy, so với lần cuối cùng gặp mặt. Hiện tại khí thế trên người hắn đã mạnh hơn nhiều, là loại phong phạm cường hãn của nam nhân trưởng thành. Giang hồ quả là nơi rèn luyện con người ta thành tục sớm so với tốc độ bình thường. Song trong mắt Nhược Ngữ, Phi Lăng vẫn mãi là Phi Lăng, vẫn là đôi mắt trong suốt làm người khác mê mẩn, vẫn là con khỉ ngốc chạy quanh mình với nụ cười như ánh mặt trời. Cảm giác kinh hỉ khi gặp lại người nhà nhưng dường như không giống lắm. Nam Cung Ly thấy hai người bọn họ nhìn nhau, ý cười tràn ngập, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó chịu. Tiêu Nam khỏe không? Không rõ nữa. Lúc gặp trông sắc mặt hắn không được tốt, như đang tìm kiếm vật gì đó. Bất quá, hắn nói ngươi hãy yên tâm. Hắn sắp về rồi, vậy thì tốt rồi. Nhược Ngữ thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt từ từ giãn ra. Vừa đi được vài bước bỗng nhiên thân thể bị một lực đạo kéo lại. Nhào vào gờ ngực của ai đó. Nam Cung Ly, ngươi làm gì thế? Một còn không đủ sao? Thêm một nữa sao? Ta không hiểu. Không hiểu thì quên đi. Dứt lời, Nam Cung Ly đẩy Nhược Ngữ qua một bên. Đi thẳng về nhà, cách Trương,